Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, 68, Lâm Phi Lộc đã quên chính mình là đi như thế nào hồi Minh Nguyệt Cung, chỉ là trở về thời điểm. Thấy Lâm Chiêm Viễn ngồi xổm trong viện cùng Trường Nhĩ cùng Đoàn Nhĩ chơi. Nàng cũng liền ngồi xổm qua đi. Hút trong chốc lát miêu miêu cầu cầu, Lâm Chiêm Viễn đã trưởng thành tuấn tiếu thiếu niên. Nhưng ánh mắt vẫn là ngây thơ chất phác lại thanh triệt. Tựa hồ phát hiện muội muội không cao hứng, cọ lại đây sờ sờ nàng đầu, hống nàng, muội muội ngoan ngao, hắn cùng Lâm Quý lan lộn nhiều năm như vậy. Nhưng thật ra đem Lâm Quý nói chuyện phương thức học xong, Lâm Phi Lộc buồn bã mà buông tiếng thở dài. Khí, cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nghĩ đến vừa rồi cái kia ôm cùng cuối cùng trước khi chia tay lệnh nàng xa lạ ánh mắt. Lại nhịn không được dùng mình, Lâm Chiêm Viễn nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát. Hỏi, muội muội vì cái gì thở dài? Lâm Phi Lộc nói, bởi vì muội muội trong lòng có chút khổ sở, Lâm Chiêm Viễn biết khổ sở ý tứ. Lập tức khẩn trương hề hề mà thò qua tới giữ chặt tay nàng. Muội muội không cần khổ sở, ca ca ở. Ca ca lộn nhào cấp muội muội xem. Nói xong liền hướng trên mặt đất một ngồi xổm, thân mình lăn thành một cái cầu. Trên mặt đất phiên cái lăn, Lâm Phi Lộc thiếu chút nữa cười đã chết, nhìn đến muội muội cười. Hắn cũng cười rộ lên, lộ ra nho nhỏ răng nanh, lại không ngừng cố gắng mà phiên hai cái, Lâm Phi Lộc càng cười càng lớn tiếng. Cuối cùng đem nước mắt đều cười ra tới, Lâm Chiêm Viễn lại bò đến bên người nàng. Túm chính mình tay áo cho nàng sát nước mắt, muội muội vui vẻ sao? Lâm Phi Lộc hút hút cái mũi, ôm lấy hắn hôn một cái, vui vẻ lạp, Lâm Chiêm Viễn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn biết thẹn thùng, đừng quá đầu nhỏ giọng nói, kia, kia hôm nay liền cấp muội muội thân một chút đi, bên trong truyền đến Tiêu Lam mềm nhẹ tiếng nói. Lộc Nhi, Sa Nhi, nên đi ngủ, Lâm Phi Lộc lên tiếng. Lôi kéo ca ca đứng dậy hướng phòng trong đi đến, nàng quay đầu lại nhìn mắt Thúy Trúc cư phương hướng, chính thấy Minh Nguyệt vào đầu, mãn không thanh huy, nàng ở trong lòng yên lặng nói, tài kiến lạp, tiểu điện hạ, về nước chi lộ, đường dài lại gian nan, hắn trở về, cũng không phải về nhà, mà là trở lại đầm rồng hang hổ, nơi đó chỉ sợ sớm đã che kín đau thương bẫy dập hy vọng hắn hết thảy. Mạnh khỏe, này một đêm Lâm Phi Lộc nhất định phải mất ngủ. Thiên mau lượng khi mới rốt cuộc ngủ, một giấc này liền ngủ đến mặt trời lên cao. Tiêu Lam sủng nịch nàng, nàng ngày thường ngủ nướng cũng không thúc giục. Lâm Phi Lộc một té ngã từ trên giường phiên ngồi dậy. Trước gọi tới Tùng Vũ hỏi, hôm nay trong cung nhưng phát sinh đại sự. Tùng Vũ kỳ quái nói, không có, công chúa vì sao như vậy hỏi. Lâm Phi Lộc hồi tưởng đêm qua kia mặt lãnh diều mùi hoa. Lắc lắc đầu, chậm chậm rời giường, hôm nay là Thái tử Phi vào cung ngày hôm sau. Dựa theo quy củ, nàng muốn đi theo Hoàng hậu cùng hai vị quý phi thỉnh an. Lâm Phi Lộc cảm thấy Tư Diệu Nhiên mới vào cung, tuổi cũng mới 15, vẫn là cái tiểu cô nương. Trời xa đất lạ chỉ sợ sẽ thực câu nệ. Dùng quá ngọ thiện liền quen cửa quen nẻo chạy tới Đông Cung, Lâm Khuynh không ở. Tư Diệu Nhiên quả nhiên một người ngồi ở tầm cung trông được thư. Nghe nói ngũ công chúa tới, nhưng thật ra thật cao hứng, vội kêu nàng tiến vào từ Lâm Niệm biết xuất giá sau. Lâm Phi Lộc liền không cái có thể nói chuyện phiếm tỉ muội. Lâm Quý so nam hài tử còn phiền, Lâm Trác Ngọc lại quá chất phác. Nữ hài tử vẫn là yêu cầu một cái có thể tâm sự phấn mặt váy bằng hữu. Tư Diệu Nhiên nhưng thật ra cùng nàng thực liêu đến tới, cao môn quý nữ. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Lâm Phi Lộc cùng nàng hàn huyên một lát thiên. Còn hạ một bàn cờ, nàng cờ nghệ tổng hợp Lâm Đế khí nuốt núi sông bá đạo cùng Tiêu Lam rút đao đoạn. Thủy mềm dẻo. Nhưng thật ra đem từ nhỏ học cờ Tư Diệu Nhiên giết cái phiến giáp không lưu tục ngữ nói. Cờ phẩm gặp người phẩm, Tư Diệu Nhiên thua cờ, thua còn rất thảm, trong mắt lại vô tức giận, dịu dàng lại không mất hào phóng nói. Ngũ công chúa cờ nghệ tinh vi, Diệu Nhiên hổ thẹn không bằng, Lâm Phi Lộc nhảy xuống mềm sụp kéo nàng tay. Tẩu tẩu, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Gần đây Cúc Quế Khai đến Khả Hảo Lạp, Tư Diệu Nhiên tự nhiên không dạo quá hoàng cung. Thực chờ mong gật gật đầu, Lâm Phi Lộc mấy năm nay là đem hoàng cung góc xó xỉnh đều thoán biến. Nơi nào hoa khai đến hảo, nơi nào hồ nhất thanh, nào thân cây kết trái cây nhất ngọt, nàng đều thuộc như lòng bàn tay, Tư tướng phủ tuy cũng hoa lệ. Nhưng so với hoàng cung như cụ kém cỏi, Tư Diệu Nhiên một đường đi tới, yên lặng ghi nhớ Lâm Phi Lộc cho nàng giới thiệu cung điện cùng con đường, hành đến một cái giao lộ. Khi, nàng đột nhiên nghe thấy một cổ kỳ dị mùi hoa, bất đồng với nàng dĩ vãng ngửi qua bất luận cái gì mùi hương. Liền có chút tò mò mà xem qua đi, chỉ vào phía trước hỏi, đó là nơi nào? Lâm Phi Lộc nhìn thoáng qua, dường như không có việc gì nói. Lãnh cung Tư Diệu Nhiên ngón tay run một chút, chạy nhanh thu hồi tới, thúc giục Lâm Phi Lộc, đi nhanh đi, Lâm Phi Lộc nhiệt tình giới thiệu nói. Tuy là lãnh cung, nhưng bên trong loại một loại hoa, kêu lãnh diều hoa, địa phương khác đều không có. Tẩu tẩu ngửi được mùi hương sao? Chính là này hoa hương vị, Tư Diệu Nhiên có chút tò mò. Nhưng càng kiêng kỵ lãnh cung, Lâm Phi Lộc liền sung phong nhận việc, ta đi cấp tẩu tẩu trích một chi tới. Tư Diệu Nhiên vội nói, không cần, kia địa phương, nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Lâm Phi Lộc cất bước nhảy, lăng không dựng lên, bay lên ngọn cây tùng vũ ở bên cạnh vãn tôn. Thái tử phi thứ lỗi, chúng ta công chúa không khác cái gì yêu thích, chính là thích phi, Tư Diệu Nhiên phụt một tiếng bị chọc cười, liền đứng ở tại chỗ chờ. Chỉ thấy Lâm Phi Lộc hai ba hạ nhảy lên lãnh cung đầu tường. Bay đi vào, lãnh cung không tính đại, nhưng khắp nơi đều lộ ra âm lãnh, trong cung một cái hầu hạ hạ nhân đều không có. Mỗi ngày chỉ có cung nhân cố định đưa cơm tới, cũng không đi vào, liền đặt ở cửa cái kia đài thượng, bị biếm lãnh cung phi tử liền ở chỗ này tự sinh tự diệt, hiện giờ lãnh cung duy nhất ở đó là Mai. Tần, Lâm Phi Lộc nhảy xuống tường khi, liền thấy kia thạch đài tử thượng đã phóng hai cái hộp đồ ăn. Là hôm nay đồ ăn sáng cùng cơm trưa, nàng chiều sau nhìn thoáng qua. Trụ người phòng cửa phòng nhắm chặt. Một chút động tĩnh đều không có, lãnh cung phi tần phi điên tức ngốc. Giống nhau sẽ không có người tiến vào điều tra tình huống, lãnh diều hoa hương vị phiêu phù ở chóp. Mũi, Lâm Phi Lộc lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia ôm siêu nàng rút ra bên hông chùy thủ nắm trong tay. Từng bước một phòng nghỉ gian đi đến, nhẹ nhàng đẩy. Kẽo kẹt một tiếng. Môn liền khai, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi treo ở giữa không trung chân, trong nháy mắt kia. Lâm Phi Lộc phảng phất trái tim đều đình chỉ, nàng cơ hồ là tông cửa xông ra. Chạy đến trong viện khi, đột nhiên hút hai khẩu khí, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Mai Tần, treo cổ thắt cổ tự vẫn không? Không phải, là bị người lạc chết, làm thành thắt cổ tự vẫn biểu hiện giả dối, người kia là ai? Không cần nói cũng biết, Lâm Phi Lộc nhịn xuống cả người run rẩy. Hái được hai cây lãnh diều hoa, vội vàng nhảy ra lãnh cung, Tư Diệu Nhiên đang cùng với Tùng Vũ nói cái gì. Thấy nàng trở về, nhìn nàng trong lòng màu tím hoa cười nói. Này hoa nhưng thật ra đẹp, đáng tiếc loại ở loại địa phương kia. Đáng tiếc Lâm Phi Lộc đem chính mình Oscar ảnh hậu kỹ thuật diễn phát huy tới rồi cực hạn mới. Không lộ ra manh mối, tẩu tẩu, ta lại mang ngươi đi xem mặt khác hoa, hai người đi dạo nửa canh giờ. Lâm Phi Lộc liền lấy cớ muốn đi Thái Hậu trong cung Tỉnh An rời đi, một đường vội vàng trở lại Minh. Nguyệt cung, trở lại phòng hướng trên giường một đào, nàng mới có sức lực tự hỏi chuyện này ngọn nguồn, tự Mai Huệ hai người lẫn nhau cắn lúc sau, Mai Tần bị biếm lãnh cung, Huệ Tần dọn đến hối tỉnh đường. Hai người trung gian cũng làm ra quá một ít tiểu động tĩnh, nhưng đều bị Lâm Phi Lộc toàn bộ hóa giải. Sau lại Lâm Niệm biết đính hôn xuất giá, ra cung phía trước cùng Huệ Tần trắng đêm trường đàm một lần. Kia lúc sau, Huệ Tần liền an phận rất nhiều, mấy năm nay vẫn luôn an an ổn ổn. chỉ sợ cũng là không có tranh cãi nữa gì đó. Tâm tư Mai Tần bên kia liền càng là an tĩnh như gà, tựa hồ chỉ cần tồn tại liền có thể. Mà Tống Kinh Lan đi phía trước, lại đặc biệt đi giết Mai Tần, có thể thấy được nàng cũng không phải thật sự an tĩnh. Nàng nhất định là ngầm ở mưu hoa cái gì. Đáng tiếc bị ở trong cung các nơi trang máy nghe trộm Tống Kinh Lan đã biết, cho nên hắn ra tay hoàn toàn giúp chính mình giải quyết cái này hậu hoạn. Đêm qua là hắn mới vừa giết người xong trở về, liền dùng cặp kia ôm tay nàng, không tiếng động lạc chết một người, nhưng trên người hắn nửa điểm dị thường đều nhìn không ra tới. Vẫn là như vậy tự tại thong dong. Lâm Phi Lộc đột nhiên phát hiện, nàng mấy năm nay đối tiểu xinh đẹp nhận chi khả năng có chút khác biệt. Hắn đi phía trước vì nàng làm cuối cùng một sự kiện, thế nhưng là giúp nàng giết người. Lâm Phi Lộc có điểm hỏng mất, ngàn không nên vạn không nên. Không nên bởi vì lòng hiếu kỳ đi lãnh cung tìm tòi đến tột cùng. Hiện tại hào, bị hắn đưa cho chính mình lễ vật dọa tới rồi. Lâm Phi Lộc chạy tới đem Tiêu Lam Phật Châu lấy lại đây đặt ở trong lòng ngực. Lại ở Bồ Tát giống trước niệm nửa giờ kinh, mới hơi chút xua đuổi một chút trong lòng sợ hãi. Cho đến lúc chạng vạng, Mai Thị Thất Cổ Tự vẫn tin tức mới truyền khắp trong cung, không ai hoài nghi là hắn giết. Nàng ở lãnh cung ngây người nhiều năm như vậy, phỏng chừng đã sớm điên rồi. Thất Cổ Tự vẫn cũng không ngoài ý muốn, dùng qua cơm tối, Đông cung bên kia tới người, cấp Lâm Phi Lộc tặng một chồng viết tay kinh Phật. Là Tư Diệu Nhiên nghe nói việc này sau, nhớ tới nàng chiều nay đi qua kia địa phương, chạy nhanh sao xuống dưới đưa với nàng an tâm. Siêu Lâm Phi Lộc xác thật có điểm sợ hãi. Buổi tối cũng không dám một người ngủ, chạy tới muốn cùng Tiêu Lam ngủ, kết quả Lâm Đế phiên Tiêu Lam thẻ bài, Lâm Phi Lộc ngoặc kép, liền rất khí, cuối cùng vẫn là Tùng Vũ cùng Thanh Yên một tả một hữu bồi. Lâm Phi Lộc mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ, ngủ trước, Tùng Vũ nghe được nhà mình công chúa ở nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Nàng thò lại gần vừa nghe, phát hiện mỗi cái tự nàng đều nghe qua. Nhưng liền ở bên nhau nàng liền không biết là có ý tứ gì. Lâm Phi Lộc cõng xã hội chủ nghĩa chung tâm giá trị quan ngủ rồi, đại khái là thật sự hữu hiệu. Nàng hoàn toàn không mơ thấy người chết, mà là mơ thấy chính mình lại xuyên trở về. Xuyên đến cao trung khảo thí trong sân, đang ở tiến hành chính trị khảo thí, nhiều năm như vậy. Nàng đã sớm đem bối khóa nội dung quên xong rồi. Bài thi thượng đề nàng một đạo đều không viết ra được tới. Gấp đến độ nàng mau khóc, hôm sau tỉnh lại Lâm Phi Lộc đấm giường. Này quả thực so ác mộng còn khủng bố hảo sao? Hết chương.